Sủng thê làm hoàng hậu, chương 111-1, góc truyện audio.com, Tây Sương phòng sớm đã là khói dày đặc cuồn cuộn, bó củi bị đốt phát ra đôm đốp, lửa tinh tử tán loạn khắp nơi. Chân Bảo Lộ là bị sặc tỉnh, nàng mở mắt ra liền cảm giác được một cỗ khói dày đặc vội vàng che miệng mũi, đứng dậy muốn chạy đi. Nàng đi lên phía trước một bước, xà ngang phía trên vừa vặn đập xuống, may mắn Chân Bảo Lộ phản ứng mau, lui lại hậu diện mấy bước mới không có bị nện vào. Chỉ là dưới chân không biết dẫm lên cái gì, Chân Bảo Lộ cúi đầu vừa nhìn, gặp bên chân đúng là Hương Hàn hôn mê, khom xuống đẩy vài cái. Hương Hàn, Hương Hàn, Chân Bảo Lộ thấy nàng ấy khẩn nhắm chặt hai mắt, sốt ruột nhìn chung quanh. Nàng nâng lên tay Hương Hàn, vòng tay nàng ấy ở trên cổ, rồi sau đó mới chạy tới chỗ thế lửa nhỏ hơn trong phòng. Nàng đi đến phía trước cửa sổ thấy cửa sổ đóng chặt, dùng sức đẩy vài cái cửa sổ lại là vẫn không nhúc nhích. Chân Bảo Lộ nhìn bốn phía, nhìn thấy có một ghế nhỏ, gấp rút bỏ Hương Hàn xuống, cầm lấy ghế kia, hung hăng đánh tới cửa sổ. Pằng pằng vài cái còn không có mở ra. Chân Bảo Lộ lại cắn răng dùng sức đụng phải có 7-8 lần, cửa sổ kia bùm một tiếng, cuối cùng là đập ra. Chân Bảo Lộ mừng rỡ, chỉ là đôi mắt bị sương mù huân đến đều ngăn không được rơi lệ. Nàng ho khan vài tiếng, mới một lần nữa đỡ Hương Hàn lên, nâng thân thể nàng ấy lên, vứt nàng ấy đến ngoài cửa sổ. Gian phòng kia nàng ở qua nhiều lần, đời trước lại là ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên biết rõ bên ngoài là một cái ao. Nàng dùng sức ném Hương Hàn ra ngoài, nhấc chân bò lên trên cái bàn, nhìn đến váy mình kiểm tra lần nữa, vội vàng nhảy vào trong hồ. Phù phù một tiếng, Chân Bảo Lộ rơi vào trong nước cố gắng đi tìm Hương Hàn, nàng nhìn bốn phía thấy thân thể nàng ấy lơ lửng, lập tức đưa tay ôm nàng ấy lại đây, bơi lên cạnh ao. Ao này cũng không lớn, chỉ là thể lực Chân Bảo Lộ có chút ít chống đỡ hết nổi, bơi một nửa đã là sức cùng lực kiệt. Bất quá người nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, liền có thể làm được chuyện bình thường làm không được. Chân Bảo Lộ ngày thường thân kiều thể yếu, lúc này thế nhưng cứ như vậy mang theo Hương Hàn bơi tới bên cạnh ao. Chân Bảo Lộ tầng tầng thở ra một hơi, nàng nhìn về phía sau lưng. Sương phòng kia ngọn lửa chạy toán loạn, thế lửa thật lớn, nếu không phải nàng kịp thời tỉnh lại, sợ là cứ như vậy không giải thích được táng thân biển lửa. Nàng cũng không muốn chết, nàng vừa mới gả người. Đợi lúc Tiết Nhượng cùng Từ Thừa Lãng đến Tây Sương phòng, liền nhìn thấy Tây Sương phòng ngọn lửa hừng hực bùng cháy. Xem đến cảnh tượng trước mắt này, Từ Thừa Lãng cũng sợ hết hồn. Tiết Nhượng sắc mặt trầm đến lợi hại, tiến lên liền muốn đi vào, Từ Thừa Lãng một phen chặn hắn lại, nói. Lửa quá lớn, người nếu là đi vào cũng sẽ có nguy hiểm. Tiểu biểu muội đã ở bên trong, hắn không thể để cho trượng phu nàng cũng mạo hiểm. Mặt mày Tiết Nhượng lạnh như băng, lại nghe Từ Thừa Lãng nói, A Lộ ở trong phủ ta xảy ra chuyện, cần phải là ta đi vào cứu nàng. Tiết Nhượng ngó hắn một cái, gần từng chữ, thê tử Tiết Nhượng ta, không cần người khác tới cứu. Hắn đẩy Từ Thừa Lãng ra, nhấc chân định bước vào. Ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng động. Tiết Nhượng bình tĩnh đứng ở tại chỗ có chút ít khó có thể tin, đợi nghe được tiếng thứ hai, mới gấp rút xoay người. Góc truyện audio.com, lại, hắn nhìn qua thê tử cách đó không xa toàn thân chật vật còn chưa kịp nghĩ thân thể liền trước một bước theo bản năng chạy tới. Tiết Nhượng đứng ở trước mặt nàng, đánh giá trên dưới một phen, mới ôm nàng vào trong lòng. Tiểu Lộ, Chân Bảo Lộ mềm cả người, mới thoát ra đến, lại bơi trong nước lâu, chẳng những bản thân lên bờ còn kéo Hương Hàn đi lên, lúc này cũng sớm đã không còn khí lực. Cường chống đến lúc này, đợi thân thể được hắn vững vàng ôm vào trong ngực thời điểm, mới rốt cục cảm giác được an toàn, cứ như vậy mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Tiết Nhượng ôm trong lòng thân thể xinh xắn nhỏ nhắn lạnh buốt gấp rút cởi ra áo bào trên người, khoác lên cho nàng, bao bọc thân thể nhỏ yếu lại. Từ Thừa Lãng cũng lại đây, thấy Tiết Nhượng ôm Chân Bảo Lộ trong lòng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói. Trước mang nàng đi đổi thân xiêm y, ta phái người đi thỉnh đại phu. Tiết Nhượng gật đầu, ôm ngang người lên, rồi sau đó mới nhìn Từ Thừa Lãng nói. Bên cạnh còn có một đứa nha hoàn, hầu hạ bên cạnh Tiểu Lộ. Trước khi ngất đi, nàng kéo tà áo hắn kêu tên Hương Hàn. Từ Thừa Lãng vừa nghe, gấp rút phân phó người đi qua cứu. Bên này Chân Bảo Quỳnh cũng nghe đến tin tức muội muội gặp nạn, gấp đến độ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng một người phụ nữ có thai cứ như vậy vác bụng to vội vàng vàng đi qua. Còn là Tống Chấp giữ nàng lại, nắm tay nàng nói. Muội phu cùng Thừa Lãng đều đã qua, sẽ phải không có chuyện gì. Nàng mang hai tử đi qua không phải là thêm phiền sao. Trong ngày thường Chân Bảo Quỳnh cũng là một người chững chạc, gặp chuyện liên quan tới muội muội liền có chút ít tay chân luống cuống. khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nước mắt lã chã rơi, run sợ tay nắm lấy cánh tay Tống Chấp nói. Vậy huynh đi xem một chút Tiểu Lộ có cứu được chưa? Muội muội của nàng, thật vất vả thành thân, cùng muội phu phu thê ân ái, còn chưa có mấy ngày tốt lành, không thể cứ như vậy xảy ra chuyện. Tống Chấp gặp thân thể thê tử đều run lên, lại biết nàng nhìn như nhu nhược, kỳ thật là ít khóc, hắn cơ hồ không có thấy qua nàng khóc. Lúc này nhìn nàng sốt ruột thành bộ dáng này, gấp rút trấn an nói. Được nàng ở chỗ này chờ ta đi xem một chút có thể giúp được cái gì hay không? Trần Bảo Quỳnh gấp rút buông hắn ra, gật đầu nói. Huynh mau đi, Tống Chấp buông lỏng tay, chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Đúng lúc gặp được gã sai vặt Song Thụy bên cạnh Từ Thừa Lãng, đến bẩm báo hắn. Tống nhị công tử xin yên tâm, Tiết thiếu phu nhân được cứu ra, đại công tử chúng ta cũng đã sai người thỉnh đại phu. Tống Chấp cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu là hôm nay cô em vợ này đã xảy ra chuyện gì, lấy tính tình thê tử hắn, nơi nào chịu được. Hắn vừa muốn hỏi một chút cặn kẽ tình hình, liền thấy sau lưng hắn thê tử nghiêng ngả trao đảo chạy đến, hỏi. A Lộ được cứu ra, nàng có bị thương hay không? Hiện tại ở đâu, ta qua đi xem nàng một chút. Tống Chấp thấy thê tử thiếu chút nữa sẽ ngã xuống, bị hù dọa tim đều muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài, vội vươn tay đỡ nàng, nói. Ta cùng đi, Song Thụy lĩnh hai vợ chồng bọn họ đi phòng khách Chân Bảo Lộ nghỉ ngơi. Vừa đi đến ngoài viện liền gặp Thẩm Yên đồng dạng tới thăm, mà Tề Quốc Công Phủ Tam Phu Nhân Tiết Thị cùng Chân Bảo Nguyệt cũng đều đến. Chân Bảo Quỳnh vào phòng, thấy được Chân Như Tùng, gấp rút đi tới hỏi. Phụ thân, Tiểu Lộ như thế nào? Chân Như Tùng bình tĩnh nhất, góc chuyện audio.com, hắn cũng là vừa nghe đến tin tức liền lại đây, lúc đuổi tới Tây Xương phòng, liền nhìn đến con rể ôm nữ nhi lại đây. Chứng kiến gương mặt nữ nhi tái nhợt, Chân Như Tùng thiếu chút nữa đều đứng không vững. Hắn nhìn về phía trưởng nữ, nói, Tiểu Lộ tự chạy ra, hẳn không có cái gì đáng ngại. Đợi bên trong Chân Bảo Lộ thay xong xiêm y, nhóm Chân Như Tùng mới đi vào. Trong phòng, Tiết Nhượng ngồi ở bên giường, vặn lấy khăn nhỏ trong tay, giúp thê tử trên giường lau tay lau mặt. Nhìn động tác hắn thuần thục, phảng phất ở nhà không có ít lần hầu hạ người. Người trên giường hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, cái trán không ngừng toát ra tầng mồ hôi mịn, trong miệng lầm bầm, phảng phất là đang nói mớ, chỉ theo bản năng cầm lấy đệm giường dưới thân, hiển nhiên là một bộ bị kinh hãi. Tiết Nhượng hít sâu một hơi mới cố gắng làm cho tâm tình mình bình phục lại, thấy Chân Như Tùng vào, mới hô. Nhạc phụ, Chân Như Tùng nói, Tiểu Lộ nàng, Tiết Nhượng nhìn thoáng qua thê tử ổn định tay mình phát run, nói. Tiểu Lộ không có việc gì. Động tĩnh lớn như vậy, khách nhân ăn cưới tiền Việt muốn không biết rõ cũng khó khăn. Ngay cả Thẩm Trầm Ngư ngồi trong tân phòng cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài, bảo nha hoàn ra ngoài hỏi thăm. Nha hoàn hồi môn thất tịch của Thẩm Trầm Ngư ra ngoài hỏi thăm, sau trở về tân phòng, quy củ đứng ở bên cạnh huyện chủ nhà mình, nhỏ giọng nói. Giống như là Tây Xương phòng đi lấy nước, Tiết thiếu phu nhân đúng lúc ở bên trong. Tiết thiếu phu nhân, mới nghe Thẩm Trầm Ngư còn có chút không có phản ứng kịp, sau mới nhớ Chân Bảo Lộ gả Tiết Nhượng, cũng không chính là Tiết thiếu phu nhân sao. Thẩm Trầm Ngư nghĩ tới Tiết Nhượng, cũng là nam tử từng làm nàng động tâm, nhưng từ lúc Từ Thừa Lãng chủ động cầu hôn, nàng liền một lòng một dạ đối Từ Thừa Lãng, cố gắng không thèm nghĩ Tiết Nhượng nữa. Bất quá lúc này nghe được xưng hô này, Thẩm Trầm Ngư vẫn thất thần trong tích tắc rồi sau đó lẩm bẩm nói. Cứu được không? Thất tịch nói, nghe nói lúc cô ra cùng Tiết Đại Công Tử đuổi đi qua, Tiết thiếu phu nhân đã tự chạy thoát ngược lại cái mạng lớn. Thẩm Trầm Ngư xít sao siết chặt ống tay áo thản nhiên nói. Từ Thừa Lãng cũng đi qua, thất tịch hầu hạ bên cạnh Thẩm Trầm Ngư cũng có một đoạn thời gian, đối với việc này có chút ít hiểu rõ, giữa biểu huynh muội xưa nay là có chút ít ái muội. Nàng cũng ngầm trộm nghe nói qua một chút sự tình, biết được Từ Thừa Lãng đối Chân Bảo Lộ kia có chút ý tứ. Dù sao nàng từng gặp qua vị Tiết thiếu phu nhân kia, xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương cũng không gì hơn cái này. Nhưng lời này nàng không thể nói, gấp rút cẩn thận nói. Hôm nay Tiết thiếu phu nhân cũng có mặt trong tiệc mừng, nơi này là Trường Ninh Hầu Phủ, cô gia thân là chủ nhân, không có đạo lý không quan tâm. Này ý tứ chính là Từ Thừa Lãng đuổi đi qua cứu Chân Bảo Lộ, không có nguyên nhân khác. Đến cùng có nguyên nhân khác hay không, Thẩm Trầm Ngư tự hỏi vẫn còn có chút biết rõ. Tự lúc gặp chuyện không may sau, nàng mới đầu trôi qua thống khổ, nhưng dần dần tâm tình cũng liền bình tĩnh trở lại. Nàng biết rõ Từ Thừa Lãng đối Chân Bảo Lộ tồn ái em mờ, chỉ là Chân Bảo Lộ đã lập gia đình, hắn cũng thành thân, những chuyện này cũng liền hết thảy khó còn khả năng. Đừng nói hắn, nàng cũng không phải sao, trong lòng ít nhiều gì, vẫn còn có chút nhớ tới Tiết Nhượng. Nghĩ tới đây, Thẩm Trầm Ngư, góc chuyện audio.com, ngược lại cảm giác tâm tình mình vô cùng bình tĩnh. Nàng nói, người đi qua nhìn một chút đi, xem một chút có cái gì có thể giúp. Từ Thừa Lãng là chủ nhân, mà nàng gả đến Trường Ninh Hầu Phủ cũng là người Trường Ninh Hầu Phủ. Nếu như lướt qua tầng quan hệ này, nàng là tuyệt đối sẽ không để ý Chân Bảo Lộ chết sống. Nếu là nàng ấy thật ra chuyện gì, đáy lòng nàng đại khái còn sẽ nho nhỏ mừng rỡ một phen. Lúc Chân Bảo Lộ tỉnh lại, liền nhìn thấy Tiết Nhượng canh giữ ở bên cạnh nàng. Nàng mới vừa mở mắt ra, liền thấy hắn một bộ lo lắng. Tiểu Lộ có chỗ nào không thoải mái không? Chân Bảo Lộ gọi một tiếng đại biểu ca, lại nhìn một chút bên giường Chân Như Tùng cùng Chân Bảo Quỳnh, ngay cả hai đệ đệ béo đều ở đây, bên ngoài cũng là vô cùng náo nhiệt, phảng phất có tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu nàng, còn có giọng Trang thị mợ nàng. Nghĩ đến hôm nay chuyện nàng huyên náo như vậy có chút lớn, tất cả mọi người đều bị kinh động. Chân Bảo Lộ lắc lắc đầu, nói, ta không sao, mà phía ngoài Từ Thừa Lãng, cũng là vạn phân lo âu, chỉ là trở ngại nam nữ khác biệt không thể đi vào. Tỷ muội Từ Cầm Tâm cùng Từ Tú Tâm cũng lại đây. Từ Tú Tâm đến trễ một chút thấy Từ Thừa Lãng, liền hỏi. Đại ca, Lộ biểu muội nàng như thế nào? Sắc mặt Từ Thừa Lãng phi thường khó coi. Hắn nhìn qua Từ Tú Tâm trước mặt giọng nói lạnh lùng nói. Người không phải là ước gì nàng gặp chuyện không may sao? Từ Thừa Lãng ở trước mặt Từ Tú Tâm có uy nghiêm huynh trưởng, nhưng cũng không phải là loại tùy tiện phát giận, đại đa số thời điểm thái độ ôn hòa coi như là huynh trưởng tốt sủng ái muội muội. Hiện nay Từ Tú Tâm nghe được đại ca nhà mình nói, vẻ mặt mê man, hấp hấp môi có chút ít nói không ra lời. Trang thị vốn cũng không thích nhi tử cưới Thẩm Trầm Ngư, hôm nay xử lý tiệc mừng, lại xảy ra chuyện này, trong mắt Trang thị, vốn là cực suối quẩy. Nàng nghe nhi tử nói ra những lời này, càng không nín được lạnh lùng nói. Ngươi sao có thể nói muội muội ngươi như vậy? Bởi vì hôm nay rơi xuống nước, khuôn mặt Từ Tú Tâm cũng có chút tái nhợt, kịp phản ứng, mới hiểu được ý tứ đại ca, nhất thời hai mắt sương mù mờ mịt, nước mắt doanh tròng, giọng mang theo khóc nức nở, ủy khuất nói. Đại ca đây là ý gì? Nàng thật tâm quan tâm Chân Bảo Lộ, hắn nói nàng như vậy. Cách chương.